Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2224, huyết diêm điện chủ. Cái gì? Là ngươi? Hạo Lâm Thiên Tôn trong lòng chấn động mãnh liệt, một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Không phải bọn hắn không tin, mà là Diệp Viễn thực sự quá trẻ tuổi. Bọn hắn vẫn cho là đem cửu thương thiên đế đả thương là cái nào đó thiên đế cường giả. Ai biết, lại là dạng này một cái thiên tôn cảnh người trẻ tuổi. Mà lại, cửu thương thiên đế đã thụ thương hơn 1000 năm. Hơn 1000 năm trước, Diệp Viễn mới là thực lực gì? Làm sao có thể đem cửu thương thiên đế bị thương thành như thế? Đây chính là thiên đế cường giả a. Thiên đế cường giả sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, rất khó giết chết. Thế nhưng là cửu thương thiên đế trốn về đến thời điểm đã suy yếu cùng chết không hề khác gì nhau. Một cái thiên tôn có thể đem thiên đế bị thương thành như thế. Nếu như bọn hắn biết Diệp Viễn thương cửu thương thời điểm mới thần văn cảnh, cũng chính là thiên thần cảnh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Diệp Viễn thản nhiên nói, thế nào, không tin, gọi hắn ra đây liền biết. Siêu, đúng lúc này, xa xa trên chủ phong, một đoàn hắc vụ mau chóng bay đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, bước chân một bước, chớp mắt vạn dặm. Trong chớp mắt, Diệp Viễn đúng là phát sau mà đến trước, ngăn ở hắc vụ phía trước. Không gian pháp tắc, chúng ma tộc thiên tôn con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong hắc vụ, truyền đến một đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ, năng lượng ba động khủng bố, trực tiếp hướng Diệp Viễn lôi cuốn mà đi. Khí tức này, đúng là thiên tôn hậu kỳ. Cửu thương thiên đế mặc dù còn không có khôi phục thực lực, nhưng là đã có thiên tôn hậu kỳ thực lực. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp lão đệ, cẩn thận, Triều Nguyên thiên tôn hoảng sợ nói. Ha ha, thứ không biết chết sống. Một cái ma tộc thiên tôn cười lạnh nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bị thương nữa, cửu thương cũng là thiên đế cường giả. Trải qua hơn 1000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cửu thương thiên đế coi như không có khôi phục lại đỉnh phong, cũng không phải người nào đều có thể ngăn trở. Diệp Viễn trên mặt giếng cổ không gợn sóng, không nhanh không chậm khẽ mở bờ môi. Định, thời gian đình chỉ, không gian đông kết, tiếp long bá không, lại là thăm thảm một câu. Một đầu cự long đạp không mà ra. Một cước đạp hướng về phía hắc vụ, oanh, hắc vụ trở về tốc độ so với trước lúc càng nhanh. Một cước này trực tiếp đem hắn đạp đến sơn môn lòng đất. Diệp Viễn thản nhiên một bước, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi kinh ngạc, về tới sơn môn trước đó. Cái này, xảy ra chuyện gì rồi? Một cái ma tộc thiên tôn ánh mắt đờ đẫn. Còn có chút không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Không phải Diệp Viễn phải chết sao? Làm sao trong nháy mắt, cửu thương đại nhân liền bị đạp trở về rồi? Triều Nguyên thiên tôn ánh mắt ngưng tụ, kinh hãi nói, đó là thiên đạo chân ngôn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, đông kết thời không? Chúng thiên tôn hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Diệp Viễn trở về đằng sau, triển lộ kinh thiên đan đạo thực lực. Thế nhưng là, võ lực của hắn còn chưa bao giờ trước mặt người khác triển lộ qua. Hôm nay, hắn liên tiếp dùng ra hai môn thiên phú thần thông, đem tất cả mọi người chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Cái này hai môn chí cao vô thượng long tộc thiên phú thần thông. Quá bá đạo, Hạo Lâm thiên tôn lẩm bẩm nói. Không gian pháp tắc, thời không đông kết, phá giải đế trận, cái này, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 1000 năm thời gian, thực lực của ngươi làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Trong hắc vụ, truyền đến Cửu Thương tiếng quái khiếu, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, nhớ năm đó, hắn hóa thân Đường Viêm, chui vào Tiên Lâm thế giới, Diệp Viễn vẫn chỉ là cái thiên thần cảnh tiểu gia hỏa. Khi đó, Diệp Viễn trong mắt hắn chẳng qua là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Hắn đường đường thiên đế, căn bản là không có coi Diệp Viễn là chuyện. Cửu Thương tất cả lực chú ý đều trên người Tiên Lâm Thiên Tôn, nhưng hôm nay vẻn vẹn đi qua hơn 1000 năm thời gian, Diệp Viễn chẳng những đứng hàng Thiên Tôn, một thân thực lực càng là đối cứng Thiên Tôn hậu kỳ. Dạng này tiến bộ đơn giản có thể xưng yêu nghiệt. Phải biết, tiểu tử này bất quá là Tiên Lâm thế giới đi ra bò sát nhỏ thôi. Một cái bò sát nhỏ, bây giờ lại đem hắn cái này thiên đế dẫm tại dưới chân. Diệp Viễn nhìn xem hắc vụ, ánh mắt lạnh xuống nói: Cửu Thương, ngươi và ta sổ sách cũng nên hào hào tính toán. Bỗng nhiên, hư không một trận rung động, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Ma Diễm Sơn. Mấy chục đạo thân ảnh này, vậy mà tất cả đều là Thiên Tôn. Ở giữa một người, một bộ áo bào đen, khôi ngô hùng tráng, khí tức cực kỳ thâm trầm, rõ ràng là một vị thiên đế. Nhìn thấy một màn này, nhân tộc Thiên Tôn từng cái sắc mặt đột biến, chẳng ai ngờ rằng Ma tộc thế mà lập tức thoát ra nhiều cường giả như vậy tới. Lần này, song phương lực lượng bỗng nhiên đảo ngược. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi hẳn là coi là bản đế sẽ ngồi chờ chết. Đã ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy bản đế liền tiễn ngươi lên đường, đi cùng Tiên Lâm lão quỷ làm bạn. Trong hắc vụ, Cửu Thương thiên đế một trận cuồng tiếu. Hắc Dương, giúp ta giết tiểu tử này. Cửu Thương lại hướng cái kia thiên đế nói. Hắc Dương ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, nhưng không có lập tức động thủ, mà là quan sát. Bỗng nhiên, hắn mở miệng nói: Tiểu tử, ngươi là Nguyên Dạ. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói: Ngươi là Huyết Diêm Điện Chủ. Trên thân những người này phục sức, Diệp Viễn hết sức rõ ràng, chính là năm đó hắn chui vào ma tộc thời điểm Huyết Diêm Điện. Năm đó hắn tầm mắt không cao, còn tưởng rằng Huyết Diêm Điện bất quá là phụ thuộc vào Cửu Thương Thiên Đế phía dưới thế lực. Lại không nghĩ rằng, trong Huyết Diêm Điện này, lại còn có thiên đế cường giả. Hắc Dương lắc đầu nói: Huyết Diêm Điện trải rộng ma tộc, so trong tưởng tượng của ngươi cường đại hơn rất nhiều. Bản đế chỉ là một cái phân điện điện chủ thôi. Ngược lại là ngươi, lúc này mới 2000 năm, ngươi thế mà đã đột phá đến thiên tôn trung kỳ, thật sự là đáng sợ thiên phú. Năm đó Diệp Viễn hố Huyết Diêm Điện, mang đi toàn bộ Tử Cực Điện, trở thành toàn bộ Huyết Diêm Điện truy sát đối tượng. Chuyện này đối với thiên đế cường giả tới nói, tự nhiên chỉ là một cái nho nhỏ bọt nước, không đáng chú ý. Thế nhưng là cái này Nguyên Dạ dẫn động đại đạo thiên âm, đồng thời cải tạo ma dược đường, để tạp bằng vương thành ma dược sư bọn họ thực lực tăng gấp bội. Chuyện này từng tại toàn bộ Huyết Diêm Điện ma dược đường gây nên nhất thời oanh động. Liền ngay cả hoàng thành, đế đô ma dược đường đều tiến về tạp bằng vương thành thỉnh kinh. Hiện nay, Diệp Viễn lúc trước bồi dưỡng một nhóm kia ma tộc luyện dược sư, đã trở thành ma tộc đại sư cấp đan đạo đại sư, địa vị tôn sùng. 2000 năm đi qua, Diệp Viễn lúc trước đối với ma tộc luyện dược sư nho nhỏ động tác, lại là cải biến toàn bộ ma tộc giới luyện dược. Đương nhiên, đây đều là Diệp Viễn rời đi về sau sự tình. Cũng chính là bởi vì dạng này, Hắc Dương đã từng cố ý muốn tới Nguyên Dạ chân dung. Nhớ kỹ Diệp Viễn tướng mạo, lúc đó Diệp Viễn hóa thân Nguyên Dạ, tướng mạo cải biến cũng không lớn, cho nên Hắc Dương một chút liền nhận ra. Diệp Viễn cười nói: không nghĩ tới một cái nho nhỏ quy khư cảnh võ giả thế mà đưa tới thiên đế chú ý. Diệp Mỗ có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh đâu? Hắc Dương lại là lắc đầu nói, hiện tại xem ra ta đối với ngươi chú ý hay là quá ít a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bản đế vẫn là phải cảm ơn ngươi đâu. Hắc Dương đem ma dược đường sự tình nói một bên, nghe được đám người một mặt chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng Diệp Viễn lại còn có dạng này một đoạn qua lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,